Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, chương 84-84. Tích phân xếp hạng vừa ra tới. Thực chiến ban đàn liền sôi trào lên. Toàn viên ra biên, ngay cả ngày thường đội sổ Đông Dương, cũng khảo tới rồi trước 100 danh, đội trưởng quá ngưu bức. Hiện tại thực tế ảo trên quảng trường đều ở thảo luận đội trưởng, ta đều cấp xem choáng váng. Nàng như thế nào như vậy ngưu a? Ở không có bất luận cái gì nhắc nhở dưới tình huống triệu hồi ra siêu cấp boss. Này đại khái chính là chúng ta trí thức manh khu đi, còn có thật nhiều người nhắc tới chúng ta. Thực chiến ban, nói chúng ta là thần tiên lớp, cảm ơn ai đại nhân ma quỷ huấn luyện. Cảm ơn đội trưởng không từ bỏ chúng ta kéo chân sau. Ngao, đội trưởng ngưu bước, thực chiến lớp trong đàn tích tích tích mà vang cái không ngừng. Mọi người đều còn đắm chìm ở xếp hạng vui sướng, đều cùng ăn Tết giống nhau, tô đường thi xong. Đóng cửa tin tức nhắc nhở, đi đến đã thành hình hoa viên nhỏ, hô hấp mới mẻ không khí, thả lỏng tâm tình, tô đường tiểu thư, này đó thịt là chủ gia đưa lại đây, ta một người cũng ăn không hết, sách điểm cho ngươi, ăn nhiều thịt trường thân thể. Cách phách các tổng quản cười tủm tỉm mà sách theo một con dê chân cùng một con heo chân sau lại. Đây, cảm ơn các tổng quản, buổi tối ta nấu cơm đi. Ngài cũng lại đây ăn cơm. Tô đường có chút ngượng ngùng. Mấy ngày này các tổng quản lâu lâu mà liền xách chút mới mẻ nguyên liệu nấu ăn lại đây. Trong nhà thịt đều ăn không hết, các tổng quản hai mắt sáng ngời. Cười đến không khép miệng được. Hỏi, khảo thí khảo như thế nào nha? Tô đường mỉm cười. Còn hành, các tổng quản ha ha cười. Tiểu cô nương như vậy khiêm tốn. Hắn chính là dọn tiểu băng ghế đi theo bệ hạ nhìn toàn bộ hành trình khảo thí hình chiếu. Ngưu bước, không hổ là bệ hạ nhìn chúng người, tô đường tiểu thư tưởng ghi danh cái nào học viện a? Lão sư muốn cho ta khảo học viện quân sự cao cấp cơ giáp chuyên nghiệp. Ta tính toán thử xem, nhất định có thể thi đậu, các tổng quản cười tủm tỉm mà nói, buổi tối tô. Đường xuống bếp, đem các tổng quản trong khoảng thời gian này xách lại đây thịt loại. Trứng loại cùng với sữa bò chờ đồ ăn xử lý một chút. Làm một nồi thanh đạm sữa bò cái lẩu, Lâm Đông Thành rét lạnh. Sữa bò cái lẩu so với cay rát cái lẩu càng thêm bổ dưỡng. Cơm nước xong, các tổng quản cảm thấy mỹ mãn mà về nhà. Không dám quấy rầy Gớt Đại Đế cùng tô đường một chỗ thời gian, tô đường theo thường lệ là đọc sách. Nghiên cứu không khí phòng hộ cháo nguyên lý, cao cấp cơ giáp chuyên nghiệp phải làm tâm lý thí. Nghiệm, khẩn trương sao, Gớt Đại Đế một bên hệ thống làm công, một bên hỏi tô đường ngẩng đầu, đại não còn đang suy nghĩ thực tế ảo hệ thống biểu thị nguyên lý. Hậu chi hậu giác mà nói, tâm lý thí nghiệm, Nga, không khẩn trương, Gớt Đại Đế mắt phượng nheo lại, trầm thấp dễ nghe mà nói, nắm chắc, cũng không phải, thuận theo tự nhiên, không được ta còn có thể trở về làm ruộng. Chính là cái này không khí phòng hộ cháo giống như không thể 100% mà lọc rớt tinh tế virus. Ta phía trước thí nghiệm quá, trồng ra rau dưa đều biến dị, tô đường nói điều xuất từ học video, bệ hạ kinh ngạc mấy giây. Trầm thấp cười nói, ngươi nếu là giải quyết tinh tế virus vấn đề, chỉ sợ có thể trở thành đế quốc nữ vương, 100.000 năm tới. Hoàn cảnh chuyển biến xấu, virus tàn sát bừa bãi. Động thực vật biến dị, nhân loại cũng gen tiến hóa, lùi giữ ở năm đại chủ thành, liền tính tinh thần lực chắc tuyệt, cũng chỉ có thể tìm kiếm sương mù chi thành như vậy thuần tịnh nơi. Hình chiếu qua đi, kéo dài hơi tàn, tô đường nhướng mày, ta đối đương nữ vương không có hứng thú, bất quá ta muốn ăn thượng chính mình loại rau dưa củ quả. Tuy rằng sương mù chi thành thực mỹ, nhưng rốt cuộc không thể xem như ra. Trừ phi bọn họ có thể chân chính mà đặt chân sương mù chi thành. Bắt đầu dài dòng tinh tế di dân kế hoạch, Gớt Đại Đế ánh mắt hơi thâm. Đột nhiên nhớ tới tô đường phía trước ở cổ tinh tế học bài thi chung đối với sương mù chi thành. Phỏng đoán, không cấm lâm vào trầm tư, hai người oa ở phòng khách. Từng người làm từng người sự tình, Tự nhiên mà nhẹ nhàng, Tô Đường ở nhà tự học 3 ngày nguồn năng lượng dương chương trình học. Đông dương đám người tắc điên chơi 3 ngày. Thực mau chính là cuối cùng tâm lý khảo hạch, Tô Đường tiến vào thực tế ảo quảng trường. Liền thấy thực chiến ban người đều đến đông đủ. Đại gia chờ tiến vào khảo hạch hội trường, Đường Đường. Tô Vũ quá bá đạo, nói ngươi muốn học tập, không chuẩn chúng ta đi tìm ngươi chơi. Đông Dương căm giận mà cáo trạng, đội trưởng, ngươi đều khảo như vậy cao điểm, còn ở nhà học tập đâu? Thực chiến ban các bạn học táp lưỡi, này còn làm người như thế nào sống a? Tô Đường hơi hơi mỉm cười. Không nghĩ tới Đông Dương không sợ trời không sợ đất, cư nhiên sẽ sợ Tô Vũ, các ngươi nói hôm nay tâm lý khảo hạch khó sao? Xuân Hy nói, không biết, trước kia khảo thí, liền không có tâm lý khảo hạch này hạng nhất. Tà A Ba nói, quân khu tuyển chọn quân hạng tay khảo hạch khi, mới khảo hạch tâm lý. Nghe nói tinh thần lực khống chế cao cấp cơ giáp một không cẩn thận liền sẽ bị lạc. Khả năng khảo sát thừa nhận lực, lộc ấp, bị lạc chính mình, như vậy nguy hiểm sao? S buông tay, không biết. Dù sao chúng ta ai cũng không có khống chế quá cao cấp cơ giáp. Đế quốc cao cấp cơ giáp đều là cơ mật, ta nghe được lúc này đây xếp hạng trước 200 người đều ghi. Danh cao cấp cơ giáp chuyên nghiệp, học viện chỉ tuyển nhận 30 danh học sinh, này tỷ lệ đào thải cao đáng sợ, như vậy biến thái sao? Mũi nhọn sinh lại đào thải nhiều người như vậy, mọi người tức khắc đều có chút hoảng. Đặc biệt là không có thi được trước 30 danh người, đừng hoảng hốt. Bình thường khảo, hẳn là chỉ là thí nghiệm hay không thích hợp học tập cái này chuyên nghiệp, Tô Đường trấn an nói. Trường thi khai, chúng ta vào đi thôi, tâm lý khảo hạch bất đồng với phía trước. Tô Đường mang theo thực chiến ban đội viên tiến vào hội trường. Liền thấy hội trường rộng lớn đại khí, đủ để cất chứa hơn 1.000 người. Hội trường trung ương hình trụ tượng điêu khắc điển nhã đoan trang. Trên vách tường được khảm các đại chủ thành tiêu chí. Ở giữa đúng là Canon thành tiêu chí. Chim hoàng yến cùng lồng sắt, đây là Canon thành quốc hội đại sảnh. Chúng ta cư nhiên có thể tiến vào nơi này khảo hạch. Xuất thân Canon thành lộc ấp cùng tàng niên trăm miệng một lời mà kêu lên, không thể nào. Lúc này đây khảo hạch như thế nào sẽ như vậy long trọng. Đế quốc coi trọng như vậy chúng ta sao? Qua có bài mạt, kích động, ta cũng coi như là từng vào quốc hội đại sảnh người, các thiếu niên một trận kích động, Tô Đường. Nhìn trên vách tường chủ thành tiêu chí, hỏi, Canon thành tiêu chí vì cái gì là chim hoàng yến cùng lồng sắt? Bị nhốt ở lồng chim chim hoàng yến, trước kia là hùng sư cùng Canon hoa, sau lại bệ hạ thống nhất tinh tế lúc sau. Liền đổi thành chim hoàng yến cùng lồng sắt, hình như là nói chúng ta liền giống như này trong lồng nhỏ yếu chim hoàng yến giống nhau. Chỉ có đột phá không cùm xiềng xích, mới có thể đạt được chân chính tự do, dù sao ý tứ này ta là lý giải không được. Ta cảm thấy vị kia bệ hạ đầu óc cùng người bình thường liền không quá giống nhau. Đông Dương nhỏ giọng tất tất, bị Xuân Hy trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, hì hì. Đường Đường, ngươi xem chúng ta Lâm Đông thành tiêu chí, hạt xương cùng học thuật chi kiếm, có phải hay không đặc biệt văn nghệ? Tô Đường gật gật đầu, tri thức xác thật là trên đời nhất sắc bén kiếm, hạt xương lại là Lâm Đông thành độc hữu cảnh trí, duy mỹ lại văn nghệ, không theo cách cũ, chỉ là nàng cảm thấy Canon thành chim hoàng yến cùng lồng sắt càng có thâm ý, Lan Sơ viện trưởng. Tới, lần này tâm lý khảo hạch giám thị các lão sư nhất nhất hình chiếu đến hội trường trung ương. Trên đài, trừ bỏ Lan Sơ viện trưởng, còn có ai thiếu tá, Nguyên Hoa phong ngữ giáo thụ cùng với học viện khác viện trưởng các giáo sư. Tính lên không sai biệt lắm có 20 nhiều người, các thí sinh một trận vô ngữ. Không tự giác mà khẩn trương lên. Này đại khái là bọn họ gặp qua đội hình xa hoa nhất nhân số nhiều nhất giám thị đoàn đội, trừ bỏ đế. Quốc quân sự học viện các giáo sư hỉ khí dương dương. Những người khác đều là hắc một khuôn mặt, lần này tinh tế liên khảo. Trước 200 danh đều chạy tới ghi danh cao cấp cơ giáp ban. Mà bệ hạ lại chỉ trao quyền học viện quân sự mở cửa này chuyên nghiệp. Tương đương với bọn họ toàn bộ hành trình đều đến xem học viện quân sự sắc mặt. Muốn nhặt đối phương đào thải học sinh trở về. Còn muốn cùng học viện quân sự mặt khác chuyên nghiệp các giáo sư đoạt người. Mặc cho ai trong lòng đều oa một phen hỏa. Bọn họ so người khác kém sao? Hồi hồi xem học viện quân sự sắc mặt. Lan sơ viện trưởng bên người nam nhân là ai? Hắn như thế nào chạm trung gian a? Chưa thấy qua, không phải chúng ta Lâm Đông Thành người. Hắn cùng ai đại nhân giống như rất quen thuộc. Tô Đường tầm mắt dừng ở hắc y nam tử trên người. Cách khoảng cách xa, xem không rõ lắm đối phương mặt, nhưng là như cụ có thể cảm ứng được người nọ trên người phát ra nồng đậm không hòa tan được huyết. Tinh hơi thở, người nào trên người sát khí đều nồng đậm kết thành sương mù. Tô Đường híp mắt, người này nên sẽ không chính là đế quốc phái tới giáo cao cấp cơ giáp quân nhân đi. Hư, là hắc ám hạm đội đội trưởng, cũng là bệ hạ thị vệ đội đội trưởng, Lộc ấp sắc mặt khẽ biến. Hạ giọng nói, nghe nói hắn, ai đại nhân, Kiều bộ trưởng ba người là bệ hạ tín nhiệm nhất người. Lần này Nam gia đại tiểu thư sở dĩ tới khảo cao cấp cơ giáp chuyên nghiệp. Chính là hướng về phía đạo sư là ám ưng đại nhân, thông qua ám ưng đại nhân có thể càng mau mà tiếp. Xúc đến bệ hạ thảo, là hắc ám hạm đội ám ưng đại nhân. Đông Dương thấp chú một tiếng, kích động đến nói năng lộn xộn. Ta thần tượng, nghe nói hắn so ai đại nhân còn mạnh hơn. Cũng không biết thiệt hay giả. Ta muốn tìm hắn muốn ký tên. Ad khóe miệng run rẩy. Đông Dương, ngươi thi được cao cấp cơ giáp ban. Về sau có thể mỗi ngày muốn ký tên. Chủ ý này hảo, ta qua có thể, mọi người muốn nói lại thôi. Vị kia chính là thần bí nhất nhất hung tàn hắc ám hạm đội đội trưởng A. Là Gus đại đế trên tay nhất sắc bén một cây đao. Người bình thường thấy đều chân mềm. Hắn còn muốn ký tên. Lâm Đông gia tộc tiểu thiếu gia Ngưu Bước. Các bạn học, an tĩnh, tâm lý khảo hạch lập tức bắt đầu. Nghe được tên học sinh lên đài tới đem tinh thần lực rót vào tiến cơ giáp cảm ứng khí. Liền có thể làm lúc này đây khảo hạch Lan Sơ viện trưởng ra tiếng. Giơ tay ý bảo đại gia an tĩnh. Sau đó kêu tên Tô Đường, Lan Sơ viện trưởng là dựa theo tích phân xếp hạng tới kêu. Cái thứ nhất chính là Tô Đường. Tô Đường đứng lên, ở mọi người cực nóng trong ánh mắt đi lên trước đài. Nhìn trên bàn màu đen giống như thiên thạch cơ giáp cảm ứng khí. Sau đó đem tinh thần lực rót vào đi vào, tinh thần tơ nhện một rót vào đi vào. Tô Đường liền lắp bắp kinh hãi, giống vậy giọt nước nhập hải, nháy mắt liền bốc hơi rớt, nàng theo bản năng mà rót vào càng nhiều tinh thần lực. Muốn cảm ứng ra cuồn cuộn hải dương. Màu đen cơ giáp cảm ứng khí phát ra ra lóa mắt hồng quang. Nháy mắt liền đau đớn các học viện viện trưởng nhóm, hồng quang. Cứ nhiên lần đầu tiên là có thể cùng cơ giáp cảm ứng khí sinh ra cộng minh. Phát ra nhất phù hợp hồng quang. Thiên tài, đây là trời sinh vì cao cấp cơ giáp mà sinh thiên tài. Tô Đường cùng các thí sinh còn không biết đã xảy ra sự tình gì. Các học viện viện trưởng các giáo sư liền kích động mà thảo luận lên, không được. Bọn họ phải làm cuối cùng dãy rua, cùng lắm thì cho nàng xong học viện danh ngạch, cũng muốn đem người đào lại đây, giám thị trên đài. Hắc ám hạm đội đội trưởng ám ưng đại nhân hỏi bên cạnh người ai thiếu tá. Thiếu tá đại nhân, ngươi lần đầu tiên cảm ứng cơ giáp cảm ứng khí khi là lục quang đi. Hồng quang cơ giáp phù hợp độ là cao tới 99%. Lục quang cơ giáp phù hợp độ là 90%. Ai cơ giáp phù hợp độ lục sáng lên, không có việc gì. Ngươi tuy rằng có chút lục, nhưng là so kiều vi ngôn hảo. Hắn là hoàng quang, ám ưng đại nhân vỗ vỗ ai thiếu tá bả vai. Mỉm cười nói, ai thiếu tá. Ngoặc kép, hết chương.